Vũ Thần Chúa Tể, chương 806, Trần Đế Các, góc truyện audio.com. Trần Thiếu, này tại sao có thể? Trác Thanh Phong tức khắc cấp, Tần Trần cho bọn hắn đan các giúp đỡ quá lớn, chỉ là chữa khỏi hắn thương thế trên người, liền đối với hắn Trác Thanh Phong có ân cứu mạng, chớ nói chi là này ba loại đan phương, cũng đều đúng Tần Trần cung cấp. Huống chi, không có Tần Trần, hắn các ngươi đan các đừng nói được lợi nhiều như vậy, thậm chí rất có thể đã bị lãnh gia chiếm đoạt. Cho nên nói cái gì, Trác Thanh Phong cũng không muốn nhận lấy còn lại trung phẩm chân thạch. Trác các chủ người đừng ra sốt ruột, nghe ta chậm rãi nói. Tần Trần thản nhiên nói, này 5 triệu trung phẩm chân thạch vẫn chỉ là tiền lẻ ta ba loại đan phương, ở nơi này bách triều chi địa, đều đủ để đưa tới cách mạng, ta dám cam đoan, bách triều chi địa không có một đan đạo thế lực, có khả năng nghiên cứu ra siêu việt này ba loại đặc biệt đan dược đến, không chỉ có là bách triều chi địa, có lẽ liền Bắc Thiên Vực cũng chưa chắc có như vậy đan đạo thế lực có thể làm được điểm này. Nói cách khác tiếp đó, khi các ngươi đan các đem Đại Uy Vương triều thị trường triệt để củng cố, đồng thời chiếm giữ sau, đan các thị trường tất nhiên sẽ bên ngoài khuếch trương đến khác vương triều, coi như là đan các không làm cũng sẽ có một ít buôn lậu phạm đem này ba loại đan dược bán ra đến khác vương triều. Sở dĩ đan các tiếp xuống được cần làm chính là liên tiếp làm bản thân mạnh lên, đồng thời đối ngoại mở rộng. Trong này, cần phải tiêu hao nhiều tài lực thậm chí, có đôi khi nhất định phải được dẫn vào khác đồng bạn hợp tác thậm chí còn được cho lên cấp đan các nhất định chia làm. Mà thừa lại nửa dưới lợi nhuận, lại là các ngươi đan các làm những việc này, nhất định phải lấy đi, nếu không, căn bản không có thể làm thành. Ngươi muốn làm, chính là cam đoan ta bên này một nửa lợi nhuận vĩnh viễn không thay đổi, là được rồi. Tần Trần rất rõ ràng, một cái toàn bộ đan dược mới muốn mở rộng ra chỗ phải tiêu hao tài lực đúng kinh người dường nào. Cũng không phải ngươi đồ đạc đầy đủ, liền nhất định có thể mở rộng ra ngoài, trong môn đạo đạo quá nhiều. Mà chút, đều là đan các cần làm, Trần Thiếu ta minh bạch, Trác Thanh Phong nghe cũng minh bạch Tần Trần ý tứ. Tần Trần gật đầu, tiếp đó ta sẽ thành lập một thế lực tên là Trần Đế Các, đồng thời cùng đan các ký kết một phần thỏa thuận, trao quyền ngươi các ngươi đan các nghiên cứu này ba loại đặc biệt đan dược, đồng thời giới hạn định lợi nhuận tỷ lệ, đối ngoại, đan các nhất định phải rõ ràng biểu thị, đan phương này là chúng ta Trần Đế Các sản phẩm. Trần Đế Các, Trác Thanh Phong bị ngu một cái, gật gật đầu nói. Không thành vấn đề, đừng nói giới hạn định Tần Trần một nửa lợi nhuận, coi như là cho Tần Trần toàn bộ lợi nhuận, hắn Trác Thanh Phong cũng sẽ không nháy mắt một cái con mắt. Tần Trần cũng biết Trác Thanh Phong không phải ít cho mình một nửa lợi nhuận, nhưng là chuyện này, hắn lại nhất định phải mà làm theo. Trác Thanh Phong, dù sao chỉ là Đại Uy Vương triều đan các chủ, hơn nữa còn là Bắc Thiên Vực đan các phái xuống. Một khi cùng này ba loại đặc biệt đan dược mở rộng ra ngoài, Bắc Thiên Vực đan các tất nhiên không có ngồi xem trong lợi ích là quản, chắc chắn chen chân trong. Nếu là Trác Thanh Phong không nguyện ý, Bắc Thiên Vực đan các thậm chí trực tiếp phế Trác Thanh Phong cũng không có vấn đề gì. Góc truyện audio.com, tại loại này thời điểm, rất nhiều chuyện Trác Thanh Phong căn bản làm chủ không được. Mà một khi ký tên loại này thỏa thuận, vậy hoàn toàn không thành vấn đề. Coi như Trác Thanh Phong làm chủ không được, Bắc Thiên Vực đan các cũng không cách nào tước đoạt hắn Tần Trần lợi ích, nếu là đối phương thật dám làm như thế, Tần Trần đại biểu Trần Đế Các có thể trực tiếp giải trừ đối Đại Uy Vương triều đan các trao quyền. Đến lúc đó, Bắc Thiên Vực đan các chỉ có thể trúc lam múc nước công dã tràng. Thậm chí có này thỏa thuận ở đối phương dùng liền nhau cường cũng không được. Đan các mặc dù có thể trở thành đại lục cao cấp nhất đan đạo thế lực, tất cả luyện dược sư ngưỡng mộ thánh địa cũng là bởi vì đan các kỷ luật. Đối mỗi luyện dược sư có đan dược bản quyền, đan các cực kỳ coi trọng, một khi phát sinh có luyện dược sư sở tại đan các dám can đảm chiếm lấy một cái luyện dược sư tự động nghiên cứu đan dược tất nhiên sẽ đã bị đan các tổng bộ nghiêm tra. Đã từng có một nhất cấp đan các phân bộ tương đương với đại lục một vực đan các tổng bộ các chủ, là lấy được một cái thất giai dược vương kiểu mới đan dược không tiếp đem người này hại chết chiếm lấy dược phương. Kết quả bị vũ vực đan các tổng bộ biết được sau, lập tức phái người lại nghiêm tra, điều tra rõ chân tướng sau, trực tiếp đem ở đan các tổng bộ thậm chí có lớn bối cảnh các chủ, xử tử tại chỗ. Người các chủ kia sau lưng tổng bộ trưởng già tuy là không từng tham dự trong, nhưng là vì vậy đã bị nghiêm trị, trực tiếp bị tước đoạt trưởng lão chi vị, nhốt vào đan các cấm địa trăm năm nhiều, cuối cùng ôm nỗi hận mà chết. Từ đó về sau toàn bộ đan các lại không ai còn dám vi phạm này luật sắt. Trần Thiếu, này Trần Đế Các vậy là cái gì? Thỏa thuận ký tên hoàn tất, Hắc Nô không nhịn được ở một bên hỏi. Trần Đế Các đúng bản thiếu thành lập một thế lực, sau này, ngươi là thuộc về ta Trần Đế Các người. Tần Trần cười nói, thần sắc ung dung, nhưng ánh mắt lại trước đó chưa từng có sắc bén. Trần Đế Các là hắn ở Đại Uy Vương triều bước ra bước đầu tiên, một ngày nào đó, hắn sẽ làm danh tự này, chấn động toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục. Mà ký tên thỏa thuận, Tần Trần cùng Trác Thanh Phong chú ý, lại là như thế nào tăng thêm kinh doanh cùng sản xuất, đem Trần Đế Các nghiệp vụ mở rộng ra ngoài. Đồng thời Tần Trần cũng có chút đau đầu, Trần Đế Các ở Đại Uy Vương triều tổng bộ xây ở nơi nào. Trong hoàng thành tấc đất tấc vàng, Trần Đế Các xem như Tần Trần khởi điểm, Tần Trần tự nhiên không muốn khác không có tiếng tăm gì, chỉ là muốn ở trong hoàng thành nữa lộng một tòa cùng loại đan các khổng lồ như vậy chỗ còn thật bất hảo tìm. Các chủ đại nhân, bệ hạ tới. Đúng lúc này, đột nhiên có người tới trước hội báo. Trác các chủ, Tần đại sư, hai vị hy vọng ngươi vẫn khỏe a. Lại một lần nữa nhìn thấy Trác Thanh Phong cùng Tần Trần, Lưu Huyền Duệ đúng vô cùng nhiệt tình. Bệ hạ thế nhưng khách quý a, không biết bệ hạ lần này tới trước cuối cùng không biết có chuyện gì. Trác Thanh Phong cười nói, Trác các chủ thẳng thắn, trẫm cũng sẽ không khách khí. Lưu Huyền Duệ đi thẳng vào vấn đề. Trẫm muốn hướng ngươi các ngươi đan các mua 3 loại đặc biệt đan dược đều 10 vạn mai, hơn nữa tận lực trong 3 tháng giao hàng, xin thỉnh Trác các chủ hỗ trợ a, đều 10 vạn mai. Góc chuyện audio.com, Trác Thanh Phong cả kinh, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, hơn nữa trong vòng 3 tháng giao hàng, Lưu Huyền Duệ đây là muốn làm cái gì? Bệ hạ, chúng ta đặc biệt đan dược ngươi cũng chứng kiến, trên thị trường rất căng thẳng, ta các ngươi đan các đã toàn lực luyện chế, nhưng hiện nay vẫn là cung không đủ cầu, bệ hạ trực tiếp như vậy ưu tiên tìm 300,000 mai, này độ khó. Trác Thanh Phong ngược lại không phải là đắn đo Lưu Huyền Duệ, mà là lấy đan các hiện nay thể lượng nếu như ưu tiên cung ứng hoàng thất 300,000 mai, đối với đám bọn hắn như vậy đan các bản thân nghiệp vụ nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chấm cũng biết này có một ít ép buộc Trác các chủ có yêu cầu gì, một mực nói, chỉ cần chấm có thể làm được nhất định thỏa mãn Trác các chủ. Chuyện này, Trác mỗ thật đúng là đáp ứng không bệ hạ, nếu như bệ hạ thật muốn nói, không bằng thương lượng với Trần Thiếu, có liên quan 3 loại đặc biệt đan dược nghiệp vụ, đã tất cả đều từ Trần Thiếu Trần Đế các tiếp quản. Khách chương.